Đấu phá chi thiên hạ vô song, chương 53 Tàng Thư Viện, gocchuyenaudio.com, để có thể gia nhập nội viện của Già Nam Học Viện tất nhiên phải vượt qua một cuộc thi tuyển khắc nghiệt, nếu nội viện có nội viện đại tái thì ngoại viện cũng có ngoại viện đại tái. Trong kỳ thi năm nay ngoại viện thực sự cho ra những thiên tài không tầm thường, độ tuổi chỉ trong khoảng 18, 19 tuổi nhưng không ít người đã là bát tinh thậm chí cửu tinh đại đấu sư cực kỳ đáng sợ. Nổi bật trong những cái tên đó không thể không kể đến bốn nhân vật đỉnh tiêm của ngoại viện cũng là bốn người đứng đầu trong kỳ đại tái lần này, Lâm Tu Nhai, Liễu Kình, Nghiêm Hạo cùng Hàn Nguyệt. Bốn nhân vật này hứa hẹn sẽ là bốn ngôi sao sáng cho tương lai của nội viện. Thực lực yếu nhất trong số bốn người là Hàn Nguyệt cũng đã đạt đến thất tinh đại đấu sư. Cảnh giới, hôm nay nhóm bốn người sau vài ngày nghỉ ngơi thư giãn cuối cùng cũng được tiến vào tàng thư các của ngoại viện chọn công pháp, phần thưởng của kỳ ngoại viện đại tái lần này. Giữa sân ngoại viện cả bốn người đều tập trung xếp thành hàng, cung kính đứng trước mặt phó viện trưởng Hồ Kiền. Hồ Kiền ra hiệu cho tất cả mọi người lặng im, sau đó lầu bầu. Tại sao chưa đến nhỉ? Bốn vị thiên chi kiều tử của ngoại viện cho dù không biết Hồ Kiền đang đợi ai tuy nhiên cũng chẳng ai dám thắc mắc. Tuy nhiên khi thời gian trôi qua, một tiếng rồi hai tiếng, Liễu Kình bắt đầu nhíu mày, họ là thiên tài đương nhiên thiên tài cũng có ngạo khí, bắt mọi người ở đây mấy tiếng đồng hồ mà không một lời giải thích thực sự làm Liễu Kình khó chịu. Phó viện trưởng, cuối cùng thì bao giờ chúng ta mới xuất phát? Hồ Kiền xếp bằng, trên mặt đất im lặng không nói cứ như đang nhập định tu luyện vậy, lại thêm 15 phút nữa cuối cùng Hồ Kiền mới mở mắt ra, đến rồi. Theo âm thanh của Hồ Kiền cả bốn người quay đầu lại, đang tiến đến chỗ họ là một bạch y nhân, từ đầu đến chân bao phủ trong bộ quần áo trắng tinh không nhiễm bụi trần, đồng thời trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ vô diện chỉ để hở khoang miệng. Hồ Kiền đứng lên chép miệng. Nếu ngươi còn không đến có tin lão phu cắt suất của ngươi luôn không? Nam nhân mặc bạch y chính là Vô Song, hắn gãi đầu gãi tai. Hắc hắc là ta ngủ quên, dạo này bận nhiều việc quá, xin lỗi. Câu nói của Vô Song trực tiếp như đang thách thức nhóm bốn người của ngoại viện vậy, Liễu Kình tính cách nóng nhất, ánh mắt lóe lên ngọn lửa tức giận. Buồn cười, chúng ta phải đợi ngươi vì ngươi ngủ quên, thậm chí. Mũi thương trong tay hắn chĩa thẳng vào cổ Vô Song. Vô Song khóe miệng cong lên, nhìn cũng không thèm nhìn Liễu Kình, quay lưng lại với mũi thương, hai tay để ra sau lưng chậm chậm bước đi, bước theo phó viện trưởng Hồ Kiền. Hồ Kiền cũng không nói, ông tiến thẳng về phía tàng thư các. Tại sao Vô Song lại xuất hiện ở đây, đơn giản hắn rõ ràng là tân sinh chẳng qua được tuyển thẳng vào nội viện mà thôi. Già Nam Học Viện cũng không thể vì một mình hắn mở ra chọn một đấu kỹ, tất nhiên Vô Song phải đợi đến lúc ngoại viện đại tái kết thúc mới có tư cách tiến vào. Vô Song cũng chưa bao giờ quan tâm trong có đấu kỹ gì cả, thứ hắn quan tâm chính là nhóm bốn người phía sau, bốn người này chính là thế hệ cường giả tiếp theo của quyền lực bang, tất nhiên không thể để lỡ. Cánh cửa mở ra, một căn phòng sáng ngời xuất hiện. Trên, tường đầy những giá sách được sắp xếp, trên giá, những quyển sách mang đầy phong cách cổ xưa được bày ra. Tại trung ương căn phòng, có 5 người đang đứng vững, tại trước mặt bọn họ có một lão giả râu tóc bạc trắng đang lật xem tư liệu. Toàn bộ căn phòng, một bầu không khí yên tĩnh bao trùm. Hồ Kiền lúc này mới quay lại nhìn nhóm 5 người. Các ngươi ngày sau đi vào nội viện, nói không chừng còn muốn cùng nhau tranh đấu, cho nên không cần phải tức giận hay làm gì các tân sinh khác. Nếu không đoàn kết hậu quả cũng chẳng tốt, bên trong nội viện thực lực vi tôn, nắm tay ai cứng hơn thì mới có thể đạt được đến điều kiện tu luyện tốt nhất. Ở nơi này, các ngươi có bối cảnh gì cũng vô dụng. Kể cả ta, chấm, Hồ Kiền ánh mắt liếc qua Liễu Kình như đang nhắc nhở chính hắn ta vậy, thực sự trong 5 người Vô Song đương nhiên không tính. Lâm Tu Nhai làm người thoải mái tiêu dao tự tại, Nghiêm Hạo cũng không phải là người nóng tính, Hàn Nguyệt thân phận nữ nhân lại nhẹ nhàng chu đáo, người ông lo nhất chỉ có Liễu Kình, cuồng dã mà mạnh bạo. Hồ Kiền cũng khẽ liếc qua Vô Song nhưng rồi chỉ lắc đầu thở dài. Các ngươi là bốn người đứng đầu ngoại viện đại tái lần này, còn người còn lại thân phận đặc biệt lão phu cũng không tiện nói, tuy nhiên các ngươi đều có tư cách đi vào tàng thư các nhận đấu kỹ, tuy nhiên chất lượng đấu kỹ thế nào thì phải tùy thuộc vào vận khí các ngươi. Hồ Kiền xoay người dẫn đầu đoàn người tiến vào thông đạo tối đen, sau khi đi vào thông đạo mọi người mới phát hiện trên vách tường khảm một hạt dạ minh châu cực lớn. Ánh sáng chiếu xạ nhàn nhạt làm thông đạo trở nên có phần mờ ảo. Bất quá bấy nhiêu ánh sáng đối với đám người Vô Song mà nói như thế cũng đủ rồi. Hành tẩu trong thông đạo khoảng nửa giờ, một chút ánh sáng rốt cục thì xuất hiện tại cuối thông đạo. Trong thông đạo mấy người bước đi đều là nhanh hơn rất nhiều. Sau một lát rốt cục thì từng bước đi ra bên ngoài. Ánh sáng chói mắt từ phía chân trời rơi xuống, theo quán tính đám người Vô Song nhắm chặt lại hai mắt, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở chợt giật mình nhìn cảnh tượng xuất hiện tại trước mắt.

Tại bên, trái năm người, một vị áo bào trọ áo bào như bị gió nhẹ phất động, một tiếng kẽo kẹt chợt phát ra từ đại môn đang đóng chặt của từ từ mở ra, lộ ra một thông đạo tối đen. Cả bốn người lập tức đi vào thông đạo tối đen ngoại trừ Vô Song, thậm chí hắn còn không thèm nhìn vào thông đạo một lần nào, ánh mắt hắn vẫn đang quan sát tấm biển trước mặt. Một trong hai lão nhân tò mò lên tiếng, sao ngươi không tiến vào bên trong, chẳng nhẽ những công pháp đấu kỹ đó không làm ngươi động tâm? Vô Song bình thản đáp, có thiên giai đấu kỹ bên trong không? Câu nói của hắn làm cả hai vị lão nhân á khẩu, nếu thực sự có thiên giai đấu kỹ bên trong chỉ sợ già Nam học viện đã sớm bị người ta ghé thăm vô số lần, hai lão già đều im lặng thở dài lui vào trong bóng tối. Vô Song đột nhiên lấy một cây bút lông ra, đồng thời lấy hàng. Tập giấy trắng, không phải hắn có sở thích mang theo mấy cái này mà là trong 7 năm mộng ảo bên sư phụ Khinh Huyền ngoại trừ nhạc đạo hắn còn được học vẽ tranh, tất nhiên thứ này rất ít đụng vào, dù sao Khinh Huyền cũng chỉ coi vẽ tranh là hứng thú nhất thời mà thôi. Vô Song bắt đầu cầm bút, trên người hắn hắc hỏa xuất hiện, lục đạo luân hồi diễm lần đầu tiên được Vô Song sử dụng tại Già Nam học viện. Hắn ngồi khoanh chân lại, ánh mắt hoàn toàn chìm vào tấm bảng, dựa theo từng khí tức tang thương, dựa theo từng tia luân hồi chi lực, hắn lần theo quá khứ, hắn như trở lại cả trăm năm trước như được chứng kiến chủ nhân của những nét bút này vậy. Tay Vô Song run lên, lần đầu tiên cây bút lông trong tay hắn chuyển động, hắn đang làm một việc mà khiến cả hai cho bào nhân đều sợ hãi, phát thảo lại nét chữ của đấu. Tôn cường giả, Vô Song như say như xưa vẽ từng nét hắn như tiến vào một trạng thái kỳ dị vậy, hắn như chuẩn bị chạm đến một cánh cửa hư vô mờ mịt nào đó, cánh cửa của. Thế, Vô Song đột nhiên cảm thấy thứ quý giá nhất của không phải mấy quyển địa giai đấu kỹ tầm thường mà chính là tấm bảng này. Có thể cường giả đấu tôn năm đó chỉ đơn thuần là viết thôi, ông đơn thuần mang uy áp đấu tôn cảnh giới để lại nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ trăm năm sau có một người nhìn chữ viết của ông ta lại có thiên đại cảm ngộ. Cách chương.